Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 451, lấy yếu lừa địch. Vì pháp khí hóa thần cảnh, cho nên năm đại thiên tôn, không có khả năng nói liên thủ là liên thủ đánh chém Chu Hằng. Lúc này bọn họ đã cực gần tới phi thăng, nhưng vẫn có thể xem thường nửa bước tiên nhân. Năm đại thiên tôn này liên thủ xuất kích, phong vân biến sắc, uy thế khủng bố không thể tả. Đối mặt với một kích này, cho dù 1.000, 1.000 cường giả thần anh cảnh liên thủ cũng không thể ngăn cản nổi, chỉ có cách nhượng bộ lui binh. Bọn họ đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi mình thành Chu Hằng, ai cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, có cảm giác sợ hãi ra đầu tê dại. Thực ra 5 người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cũng không tính một kích giết chết Chu Hằng, mà chỉ muốn đẩy lui hắn mà thôi. Đạo lý rất đơn giản, ai cách pháp khí hóa thần cảnh gần hơn, người đó chính là công địch. Đương nhiên, Thành Thượng Thần và Cung Hoành Ân khẳng định rất muốn đánh giết Chu Hằng tại đương trường. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, biết Chu Hằng không có khả năng ngu xuẩn như vậy, một người nghênh chiến năm đại thiên tôn. Lúc trước hắn đánh 3 quả thật không rơi xuống hạ phong, nhưng thứ nhất hiện tại có tới 5 vị thiên tôn, thứ hai, thực lực Xí Diễm Yêu Tôn và Nguyệt Ảnh Thánh Nữ mạnh hơn lão đại một khoảng, năm đại thiên tôn này liên thủ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Chu Hằng lại là làm ra một hành động mà mọi người cũng không nghĩ tới, hắn tránh cũng không tránh, giống như mũi tên kinh khủng vọt vào kình phong, kiên cường đưa tay chụp tới điểm sáng xanh kia. Muốn chết. Thành Thượng Thần và Cung Hoành Ân đều vừa giận vừa vui, giận là tên này quả nhiên đủ cuồng, đối mặt với tình huống này còn muốn hất tay trên của người, nhưng cũng vừa vui, Chu Hằng càng kiên quyết thì càng khiến năm đại thiên tôn đồng lòng, việc đầu tiên là cùng hạ gục hắn. Lôi Quang Thiểm. Vị nữ tôn của Lôi Quang Địa Cốc kia kêu nhẹ một tiếng, bàn tay trắng nõn răng rộng, đánh ra một đạo điện mang, hóa thành một con báo điện điên cuồng phóng tới Chu Hằng. Tốc độ điện mang nhanh bực nào, trong nháy mắt đã đuổi kịp Chu Hằng. Điện mang đánh vào cơ thể, trong nháy mắt khiến cơ thể Chu Hằng cứng lại. Chỉ trong giây lát này, 4 đại thiên tôn khác cũng công kích tới, nặng nề oanh kích hắn bay xuống dưới, đánh cách xa tia sáng xanh biếc kia. Chu Hằng chân đạp tấn vân lưu quang bộ, mượn lực hóa lực, sau mười mấy lần uốn mình mới hóa giải hết lực lượng đánh vào người. Sau đó tiếp tục vọt lên trời. Hắn mắt nhìn vị thiên tôn thứ 5 lúc trước còn không có cơ hội gặp mặt kia, trong lòng rất kinh ngạc. Cái tên nữ tôn Dương Tử Đồng vị nữ tôn của Lôi Quang Địa Cốc nghe rất êm tai. Nhưng diện mạo lại không dám khen tặng, mặt mũi hung tợn, trên đầu có 2 chiếc lôi giáp, điện mang màu lam chớp động, đủ để cho người ta nhìn thấy sợ hãi lui về sau. Đây tuyệt đối là một dị nhân tộc, hơn nữa còn là dị nhân tộc mà Huyền Càn Tinh Đại Lục không có, trời sinh có khả năng thân cận lôi điện, cho nên mới có thể tu công pháp lôi hệ, thành đại đạo lôi hệ. Chu Hằng từ trước tới giờ chưa từng gặp qua người tu lôi hệ. Trong truyền thuyết lôi phạt chính là công cụ để trời phạt ác, có đại uy lực không hiểu, quả nhiên không thể khinh thường. Chu Hằng thể chất mạnh mẽ đã đạt đến trình độ không sợ bất kỳ ma lực hóa thần cảnh nào, nhưng mà lôi quang của Dương Tử Đồng lại có công hiệu khiến hắn bị tê liệt trong thời gian ngắn. Đúng là lợi hại. Chu Hằng thu hồi lòng khinh thường, bây giờ thể chất hắn quả thật cứng rắn tới mức không thể thương tổn, nhưng mà trên đời còn có rất nhiều kỳ công, giống như có lửa có thể nấu chảy, độc thủy ăn mòn, sấm sét tê liệt, chỉ cần triển khai vẫn có thể đánh chết hắn. Đương nhiên, cho dù chủ nhân 4 đại tử địa tự mình ra tay, muốn mài chết hắn cũng phải trả cái giá tương ứng phải trả. Nói không chừng bọn họ khôi phục chuẩn tiên 2 kiếp còn chưa đủ đâu. Hắn cũng không cần quá lo lắng. Chu Hằng bay lên, lại tiến vào chiến đoàn. Hắn ỷ vào thể chất như pháp khí hóa thần cảnh, không chút tránh né, hừng hực đánh ra vô ảnh chảo. Đáng tiếc, nơi này đều là thiên tôn A. Hơn nữa vừa không có địa hình phức tạp có thể che đậy tầm nhìn, không có thiên địa dị tượng gì có thể ảnh hưởng tới thần thức. Vô ảnh chảo ở trước mặt năm đại thiên tôn quả thực chính là minh đao cướp bóc, căn bản không trốn tránh được. Phiên thiên trưởng. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ một trưởng đẩy ra, một lần nữa đánh Chu Hằng rơi xuống. Đáng ghét. Chu Hằng gào to một tiếng. Thể chất của hắn quả thật vô địch, nhưng mà lực lượng lại chưa đạt tới cảnh giới đối ứng. Người ta căn bản không cần đả thương hắn, chỉ cần đánh hắn bay ra xa là được. Hắc hắc. Thành Thượng Thần và Cung Hoành Ân cười chào phúng, bọn họ quả thật không làm gì được Chu Hằng. Nhưng nhìn thấy hắn nếm thiệt thòi thì lại cảm thấy thoải mái. Chu Hằng ánh mắt phát lạnh nhìn về 2 người, sát ý trong lòng bùng lên. Với hắn mà nói, pháp khí hóa thần cảnh có hay không cũng không sao, khiến linh lực để thắng tới hóa thần cảnh mới là vương đạo. Không nói khác, khi trình đạo linh lực của hắn tiến vào hóa thần cảnh, bách quỷ kiếm sẽ có thể ngưng tụ ra quỷ vật cấp bậc linh lực gấp 100 thiên tôn, đâu phải kiện bảo vật này có thể so sánh được. Hắn vốn tưởng rằng không cần phải tốn quá nhiều sức là, có thể cướp được pháp khí hóa thần cảnh này. Như vậy Thành Thượng Thần và Cung Hoành Ân đỏ mắt nói không chừng sẽ tử chiến cùng hắn, để hắn càng nắm chắc hơn đánh giết 2 người này. Nhưng chiếu theo tình huống trước mắt mà xem, hắn rất khó cướp được kiện pháp khí kia. không giành được thì quên đi, trước hết giết Thành Thượng Thần và Cung Hoành Ân đã. Chu Hằng lệ khí đại thịnh, chân đạp Tấn Vân Lưu Quang Bộ, lại hóa giải lực lượng một trưởng của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, thầm nghĩ về sau tiếp tục tính sổ với ba nướng này, một bước bước ra, ánh sáng vàng vạn trượng. Vù! Thân hình cấp tốc vọt lên, giết về phía Thành Thượng Thần. Hán thể chất vô địch, thình thịch, không hề cố kỵ xông phá từng công kích, giống như một tảng đá lớn từ trên cao lăn xuống, một đường đi qua, căn bản không thể ngăn cản. Nhận lấy cái chết, Chu Hằng gào to một tiếng, nắm tay màu vàng đấm về phía Thành Thượng Thần. Sợ ngươi sao? Thành Thượng Thần hừ lạnh, hắn kiêng kỵ chỉ là thể chất mạnh mẽ của Chu Hằng, cũng không phải là lực lượng của hắn. Vị thiên tôn này mở ra hai tay, một độc hải từ trong người trào ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi trên trăm dặm. Trong độc hải, thỉnh thoảng có một đầu lâu nhô ra, phun ra tà khí âm u lạnh lẽo, liên tục kêu gào, khiến cho người ta không khỏi cả người phát lạnh, giống như rơi xuống động ma. Hắn bây giờ chỉ có thể một mình nghênh địch, bởi vì bốn vị thiên tôn khác đang thừa cơ hội này tranh đoạt pháp khí hóa thần cảnh. Chu Hằng không hề cố kỵ xông thẳng vào, cả người chớp động ánh sáng vàng, giống như thiên thần hạ phàm. Hắn từng bước kiên định, mỗi bước bước ra liền có một đạo thần mang vàng nhấp nháy, tạo thành một mảng thế giới màu vàng phía sau hắn, tạo thành vị thế ngang ngửa độc hải. Cuồng vọng, Thành Thượng Thần phẫn nộ quát, thế giới vừa giống thật vừa giống ảo này là thể hiện của ý chí võ giả, thuộc về thần trích, là vực cảnh thực hóa. Ở trên thế giới này, võ giả chính là tồn tại mạnh nhất, chẳng những niệm động công tới, còn có thể ngăn cản đối thủ. Bởi vậy, Chu Hằng mở ra vực của mình, phân ra một nửa thiên địa, thế giới màu vàng kia chính là vực của hắn, là thế giới thuộc về hắn. Hai thế giới đụng nhau, hai đại thần trích trực tiếp giao phong. Đúng là điều này làm cho Thành Thượng Thần phẫn nộ. Chu Hằng chỉ mạnh ở thể chất, cũng không phải linh lực, mà thần trích lại cùng một nhịp thở với linh lực. Nói cách khác, thần của Chu Hằng bây giờ chẳng qua là thần anh mà thôi, không giống hắn đã trở thành người lớn. Người lớn không đánh lại trẻ con. Đây không phải là giỡn hay sao? Ngươi đây là muốn chết. Thành Thượng Thần ngửa mặt lên trời thét dài, thần trích trồi lên đỉnh đầu, chính là một đầu khô lâu màu đen, cũng thét gào giận dữ, độc hải lập tức tăng mạnh, dậy sóng nghìn trượng ập tới Chu Hằng. Nếu thần chỉ là tầng thứ linh lực, vậy sẽ không liên quan gì tới thể chất, Chu Hằng muốn dùng thần trích cùng hắn tử chiến, đó không phải là dùng sở đoản của mình, đánh với sở trường của địch hay sao? Đây là tự mình muốn chết. Chu Hằng cười ha ha, tiểu nhân màu vàng cũng trồi lên đỉnh đầu, tay phải múa hắc kiếm. Trên thế giới màu vàng lập tức hiện lên ức vạn đạo linh kiếm, chém tới khô lâu màu đen. Hư hư hư. Vạn kiếm xuyên qua, sóng lớn lập tức vỡ nát, uy lực giảm mạnh, không thể tạo thành phá hư nữa. Thành Thượng Thần không khỏi nhíu mày, rõ ràng Chu Hằng chỉ là thần anh cảnh, vì sao thần trích của hắn lại mạnh tới mức chỉ chút nữa ngang ngửa hắn. Tiểu tử này đến tột cùng yêu nghiệt đến cỡ nào. Chu Hằng hừ một tiếng, thần trích đối chiến trừ linh lực ra, còn phải xem khí thế, loại lực lượng vô hình này được thần trích vận dụng. Giống như năm đó vạn cổ đại đế vừa ra, tất cả đối thủ tự động giảm ba thành chiến lực. Mà hắn, lại là trò giỏi hơn thầy, đủ để đè thấp chiến lực của đối thủ năm thành. Thậm chí đối thủ ý chí không kiên định chỉ nhìn Chu Hằng, khả năng ngay cả một thành chiến lực cũng không làm được. Tuy nhiên, Thành Thượng Thần loại người dựa vào hơi ấm của bậc cha chú này, hiển nhiên không có khả năng có đại nghị lực như vậy. Chu Hằng điên cuồng đấm ra, chỉ phát động man lực thân thể, tận khả năng giữ lại linh lực. Hắn không phải muốn đánh bại Thành Thượng Thần, mà là muốn chém giết tên Tân Tấn Thiên Tôn này, bởi vậy tuyệt không thể lãng phí một chút xíu linh lực. Lúc này hắn giữ lại linh lực càng nhiều, như vậy thi triển ra Lăng Thiên Cửu Thức uy lực lại càng lớn. Vấn đề là, hắn làm sao đến gần đối phương được đây? Đã có vết xe đổ lúc trước, Tả Khâu Văn Quan làm âm hồn không lâu, Thành Thượng Thần làm sao cuồng vọng nữa, làm sao dám tự phụ nữa, thậm chí nói như thế nào đi nữa thì cũng không ngu xuẩn cho Chu Hằng có cơ hội gần người. Bởi vậy, Chu Hằng nhất thiết phải sáng tạo ra một cơ hội, dùng thế lôi đình vạn quân của mình một lần đột phá, diệt đối thủ dưới kiếm. Hơn nữa cũng chỉ có một cơ hội, nếu không Thành Thượng Thần khẳng định quay đầu bỏ chạy. Chu Hằng sở dĩ dùng thần trích nghênh chiến, chính là cố ý lấy yếu lừa địch, khiến Thành Thượng Thần cảm thấy có cơ hội giết chết mình. Thành Thượng Thần quả thật có cơ hội như vậy, dù thế nào đi nữa người ta cũng là thiên tôn thứ thiệt, nếu không làm sao có thể để hắn mắc câu chứ. Song phương đều có khả năng đánh giết đối phương, về phần ai có thể nắm chắc cơ hội thì phải xem thủ đoạn từng người. Chu Hằng quyền nện ra, phía sau mang theo ánh sáng vàng đầy trời, thần uy vô thượng xông vào độc hải, vô cùng cường thế giết tới Thành Thượng Thần. Chết tiệt! Thành Thượng Thần khó thở, vì sao Chu Hằng phải để mắt tới hắn chứ? Nơi này rõ ràng còn có Cung Hoành Ân và Dương Tử Đồng, đó cũng đều là hậu nhân của bốn đại tử địa, vì sao lại chỉ một mực đánh mình? Tưởng hắn dễ khí dễ lắm sao? Ánh mắt hắn phát lạnh, từng khô lâu trong độc hải kết hợp với nhau, tạo thành một đầu khô lâu siêu lớn. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 452, lại chém một thiên tôn. Thành thượng thần tuyệt không dám để Chu Hằng tới gần. Một màn Tả Khâu Văn Quan bị giết lúc trước còn nhớ rõ, hắn không ngu xuẩn dẫm lên vết xe đổ, nhưng dùng thần thức từ xa đánh nhau chết sống, dùng linh lực đánh nhau chết sống, hắn sao phải sợ Chu Hằng. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng là thiên tôn chân chánh, không giống Chu Hằng chỉ có thể lực là đạt tới mà thôi. Trong độc hải, đầu khô lâu siêu lớn nhô lên, ngửa mặt lên trời xoay tròn, phát ra tiếng rít gào bằng thần thức, rào một tiếng, mọi người đều dựng tóc, tim đập rộn lên. Vỗ số võ giả dưới kết thai cảnh lồi mắt lên, tim bị chấn vỡ. Mà nửa bước tiên nhân thần trích uể oải, giống như thụ thương nặng. Cách xa như vậy, hơn nữa không phải trực tiếp đả kích mục tiêu cũng tạo thành phá hư kinh khủng như vậy, uy lực bí thuật có thể nghĩ là biết. Thành thượng thần hừ lạnh, hai tay phát ra, đầu khô lâu siêu lớn kia há mồm cắn Chu Hằng. Nếu Chu Hằng không dùng thần trích cùng hắn đánh nhau chết sống, như vậy chỉ cần rút về, với lực phòng ngực bản thân như pháp khí hóa thần cảnh của Chu Hằng, bất kỳ thiên tôn tôn nào cũng phải oanh kích tầng phòng ngự này, để công kích thần trích của hắn. Nhưng bây giờ lại khác, Chu Hằng chủ động buông ra thần trích nghênh chiến, bỏ qua phòng ngự kiên cố nhất của mình, lộ ra mặt yếu nhất của mình. Đây là cơ hội tốt nhất tuyệt sát Chu Hằng. Nếu không, cho dù đích thân chủ nhân của bốn đại tử địa ra tay, cũng chưa chắc chấn áp được hắn. Thành thượng thần cũng không thiếu mạo hiểm, nếu biết rõ là chịu chết hoặc là uổng phí, tự nhiên hắn không ra tay, nhưng bây giờ lại khác, cơ hội đang ở trước mắt. Đầu khô lâu to lớn cắn tới, hình thành độc miểu thiên tôn lúc trước, cái miệng khổng lồ kia giống như có thể cắn nuốt tất cả. Đây là công kích mạnh nhất của thành thượng thần. Có câu nói, công kích mạnh nhất chính là phòng ngự tốt nhất, chỉ cần có thể trấn áp đối thủ, như vậy tất nhiên sẽ hóa giải được nguy cơ bản thân, căn bản không cần phải phòng ngự. Lời này quả thật có đạo lý. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Đầu lâu cắn xuống, ánh sáng đen trong nháy mắt nuốt trọn toàn bộ thế giới ánh sáng vàng. Oanh! Độc hải sôi trào, sóng cuốn lên trời, khô lâu màu đen giận dữ gầm lên không dứt, dường như đang tuyên cáo nó là vô địch. Hả? Thành thượng thần lộ ra vẻ nghi hoặc. Chu Hằng cứ như vậy mà chết sao? Đơn giản như vậy. Nhưng rõ ràng đã không còn khí tức của Chu Hằng à? Thành thượng thần vô cùng tin tưởng phán đoán của mình, thần thức của hắn đã sớm phong tỏa Chu Hằng. Mà trong lúc đầu khô lâu màu đen kia cắn nuốt, khí tức Chu Hằng cũng theo đó tan thành mây khói. Đây nhất định là đã chết a. Nhưng mà vì sao hắn cảm thấy bất an như vậy? Có chỗ nào không đúng? Đúng rồi, thi thể. Thể chất Chu Hằng mạnh mẽ vô cùng, cho dù chiêu bí thuật này của hắn cũng không có khả năng trong nháy mắt ăn mòn được thân thể hắn. Bằng không lúc trước hắn đã sớm giết chết Chu Hằng rồi, còn chờ tới bây giờ làm cái gì? Thôi chết, đây là một cái bẫy. Lúc hắn đánh ra công kích mạnh nhất, khẳng định cũng là lúc bản thân phòng ngự yếu nhất. Lấy công thay thủ, cũng không phải nói công liền thật sự thành. Thành thượng thần lập biết không ổn, khi đang muốn trở ra, chỉ thấy trong hư không bóng người nhoáng lên một cái, Chu Hằng đột nhiên hiện ra, chân đạp tấn vân lưu quang bộ, dùng tốc độ nhanh vô cùng cấp tốc giết tới hắn. Quá nhanh. Giờ phút này thành thượng thần đánh ra một đại chiêu. Đúng là lúc linh lực vớt vát, tuy rằng chỉ trong thời gian cực ngắn, nhưng lại bị Chu Hằng chộp được. Uy lực của Lăng Thiên Cửu Thức, hắn đã chính mắt thấy. Đây chính là bí thuật có thể mạnh mẽ đánh chém thiên tôn a. Chẳng lẽ cái mạng của hắn cũng như thế? Trong mắt thành thượng thần chớp động vẻ bất cam. Bản thân hắn là thiên tôn, phụ thân lại là chuẩn tiên hai kiếp, ngày sau có thể dẫn hắn cùng tới tiên giới, trở thành bất tử, trở thành bất diệt. Hắn tại sao phải chết ở đây? Hắn không muốn chết. Tuyệt không muốn chết. Chu Hằng ánh mắt băng lãnh, lúc trước hắn núp ở trong cửu huyền thí luyện tháp, đây chính là chuẩn tiên khí, muốn đỡ một kích của thiên tôn tự nhiên không thành vấn đề. Nếu đổi lại là độc miểu thiên tôn tự mình xuất thủ, vậy thì phải nói khác đi. Đi tìm chết đi. Tay phải hắn giương lên, hắc kiếm trong tay người Tí Hon màu vàng đã nằm trong tay hắn, Lăng Thiên Cửu Thức vận sức chờ phát động. Thành thượng thần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Oanh! Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay xương khô to lớn đột nhiên từ trong hư không vươn ra chụp về phía Chu Hằng. Cha! Thành thượng thần kêu một tiếng, nhưng lập tức phát hiện không đúng, bàn tay khô lâu này tuy rằng gần giống phụ thân, nhưng uy thế lại kém hơn rất nhiều, nhiều lắm cũng chỉ là vừa tiến vào thiên tôn. Nhưng ngay cả như vậy cũng đủ rồi, hắn chính là cần một hơi chậm lại này. Chu Hằng giận dữ, tuyệt không nghĩ tới lúc này lại đánh ra vị thiên tôn thứ 6. Nhưng cứ như vậy buông tha cho thành thượng thần sao? Tuyệt đối không được. Chân đạp tấn vân lưu quang bộ, từ trong khe hở bàn tay bộ xương khô đi xuyên qua, mà lúc này thành thượng thần đã nắm bắt cơ hội tốt chạy trốn. Chỉ cần hắn di chuyển, Chu Hằng sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội. Chu Hằng vung tay trái lên, đánh ra vô ảnh chảo chụp về phía thành thượng thần. Cái gì? Thành thượng thần xoay người phát động, lại phát hiện trên y phục lại có thêm một câu chảo. câu chảo, nắm cào, nắm ngón tay xòe ra cong lại, giống như bộ dạng hù ma nhát quỷ. Chu Hằng mượn lực, tốc độ càng nhanh hơn, cấp tốc từ trong bàn tay xương khô vọt về phía Thành Thượng Thần, đoạn kiếm màu đen chớp động sát khí lành lạnh. Thành Thượng Thần đã không kịp kéo câu chảo xuống, lúc này linh lực trong cơ thể phụt ra, oanh một tiếng, quần áo trên người nổ tung, trong nháy mắt trần như heo, nhưng trói buộc của vô ảnh chảo cũng biến mất. Trốn. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, người tí hon màu vàng vọt ra, hai tay điều khiển Tử Diễm Thiên Long, khí thế phách tuyệt thiên hạ cuồn cuộn tràn ra Thành Thượng Thần như bị sấm đánh, bị tạm dừng trong nháy mắt. Đây là vô thượng ý chí của Chu Hằng, tinh thần áp chế của Tử Diễm Thiên Long, tuy rằng chỉ có thể ảnh hưởng Thành Thượng Thần được trong nháy mắt. Nhưng trong lúc khẩn yếu này, Chu Hằng cũng chỉ cần thời gian trong nháy mắt này mà thôi. Hắn nắm được cơ hội này. Lăng Thiên Cửu Thức, ra. Hư hư hư, tám bóng kiếm điên cuồng múa may trong không gian tăm tối, chém lên trời, chém xuống đất, chém trái, chém phải, tám kiếm hợp nhất, giống như bày ra vũ trụ khởi nguyên. Thành Thượng Thần si mê tuyệt đối, một kiếm này, hắn dường như thấy được bí ẩn đại đạo thiên địa, nhưng này kém một chút. Giống như tầng sương mù bày ra, khiến hắn không thể chân chính nhìn ra ảo diệu vũ trụ chân chính. Đúng là thiếu một chút, đột nhiên khiến hắn tỉnh táo lại, nhưng mà lại thấy một thanh đoạn kiếm màu đen đã cắt tới trước cổ mình rồi. Phốc! Máu nóng bắn ra, đầu Thành Thượng Thần phóng lên cao, bắn về phía xa xôi. Lẽ ra, thiên tôn hóa thần cảnh cơ hồ là tồn tại bất hư không hủy. Đừng nói đầu bị đánh bay, cho dù toàn thân bị nghiền thành mảnh vụn, chỉ cần thần trích không hủy, đan điền không tổn hại, như vậy chỉ cần mở ra vực thì chính là thần trong lĩnh vực của hắn, khôi phục bản thân thì có gì khó khăn. Nhưng hắc kiếm lại chính là tiên khí. Hơn nữa còn là tiên khí không biết cái cao cấp bậc nào, chỉ cần bị hắc kiếm chém trúng yếu hại, tuyệt đối không thể có người sống. Kiếm khí tập thân, trong nháy mắt Thành Thượng Thần sinh cơ đoạn tuyệt. Đây là thiên tôn thứ ba nằm xuống tại Huyền Càn Đại Lục trong thời gian ngắn. Cơ hồ là chuyện trước nay chưa từng có, cho dù thời kỳ thượng cổ võ đạo thịnh thế, cũng có nhiều thiên tôn ngã xuống như vậy sao? Máu nhuốm trời cao, trong máu thiên tôn ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào? Mỗi một giọt đều nặng vạn cân, rơi xuống núi cao sụp đổ, rơi xuống sông lớn, trong nháy mắt sông lớn bị bốc hơi lên. Một màn này được vô số võ giả thấy được, không ai không lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Thiên tôn ngã xuống. Bọn họ rồi lại thấy được thiên tôn ngã xuống. Kế sau Lệ Vô Cực, lại có một vị thiên tôn bị đánh chém. Xít. Chiến lực của Chu Hằng không phải có thể đặt song song với chủ nhân bốn đại tử sao? Bọn họ còn không biết, thực ra lúc trước đã có một vị thiên tôn chết ở trong tay Chu Hằng. Người này chính là người thứ hai. Bằng không bọn họ nhất định sẽ cả kinh kêu lên Chu Hằng là sát thủ thiên tôn. Còn chưa phải thiên tôn chân chánh, lại có thể đánh chém thiên tôn, đây là cường đại bực nào? Chu Hằng xoay người lại, hắc kiếm không dính một vết máu, hắn đạp bước phóng lên trời cao, nhìn lại vị thiên tôn thứ sáu đột nhiên giết tới kia. Đó là một bộ xương khô chỉ còn lại khung xương, có ít nhất cao trăm trượng. Xương cốt toàn thân màu vàng, chớp động khí tức thánh khiết cao quý. Mà xương sọ trên đỉnh đầu lại đội một cái vương miện hoàn chỉnh. Thi vương. Mao gia rốt cục vẫn không tình nguyện tịch mịch, muốn xuất thủ rồi đây. Mao gia này cũng không phải có liên quan tới bốn đại tử địa. Mà là thuần túy là ân oán với Chu Hằng. Chỉ cần chuyện Chu Hằng muốn làm bọn họ sẽ tận lực phá hư. Thiếu chút nữa thật sự bị bọn họ phá hư rồi. Chu Hằng đằng đằng sát khí, tiến gần thi vương, ở trong mỗi hốc mắt bộ khô lâu đứng một người. Đó là nhân loại, tất nhiên là tộc nhân Mao gia. Sau khi Thành Thượng Thần chết, bốn người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cũng hơi đình trệ, nhưng chỉ trong nháy mắt lại tiếp tục tranh đoạt, chỉ là càng thêm cố kỵ Chu Hằng. Hai người Mao gia nhìn Chu Hằng một hồi, mỗi người đều hít lên quái dị thi vương kia lập tức dậm chân, chụp về phía pháp khí hóa thần cảnh, bàn tay xương trắng mở ra, phủ ra một bóng dâm lớn, dường như muốn che phủ thiên địa vậy. Ở trong mắt của những thiên tôn này, cướp đoạt pháp khí hóa thần cảnh chính là việc ưu tiên hàng đầu. Đến lúc đó tương đương với đề thăng chiến lực bản thân. Thành Thượng Thần đã chết, lại có thêm một thi vương, vẫn là cục diện năm đại thiên tôn tranh đoạt. Chu Hằng hừ một tiếng, thân hình cấp tốc rơi xuống, vừa rồi hắn vận chuyển Lăng Thiên Cửu Thức, một thân linh lực đã hoàn toàn kiệt quệ, mà đạp không phi hành là cần linh lực, thể chất hóa thần cảnh của hắn vào lúc này không có chút tác dụng nào. Vù! Hắn dường như đốm lửa rơi xuống, mạnh mẽ va chạm với mặt đất thành cái hố lớn. Hiện tại tranh đoạt pháp khí hóa thần cảnh này cơ bản không hề liên quan tới Chu Hằng, hắn muốn khôi phục một thân linh lực kinh khủng kia ít nhất phải mất một ngày một đêm trở lên. Chu Hằng cũng lười bỏ ra ngoài, trực tiếp ngồi đó xếp bằng, trước lấy ra linh thạch thượng phẩm luyện hóa để khôi phục linh lực, sau luyện hóa tinh khí sinh mệnh hắc kiếm hấp thu được để tránh lãng phí. Chỉ cần có thể gia tăng linh lực lên hóa thần cảnh, như vậy hắn sẽ chân chính quét ngang thiên hạ. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện HP audio chuyện.com.